Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người, đôi mắt to nhuận thế chớp chớp một cái để vẻ quyến rũ, khóe môi cong lên, nở ra một nụ cười ngọt ngào, nhìn lại Thẩm Bắc Thành. Ở trong phòng, Thẩm Bắc Thành lập tức trở nên sững sờ, ngây người ra tự như đã bị hóa đá, một hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Anh đã tháo chiếc tai nghe ra, nhưng lại không khóa micro và loa đàm thoại lại, cho nên khi Thanh Thu cất tiếng nói, thì giọng nói của cô liền truyền tới bên kia, mặc dù không được rõ ràng lắm. Nhưng những vị quản lý cấp cao đang ngồi nghiêm chỉnh kia, chỉ cần loáng thoáng nghe cũng đã thấy và hiểu được rất rõ ràng. Mấy người đó đều trợn mắt há mồm bởi vì kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không sao phân biệt được rõ người nào mới vào kia có đúng là vô nhân tổng giám đốc thật không, hay chỉ là người được tổng giám đốc đặc biệt yêu thích đảm nhận vai trò của tổng giám đốc vô nhân mà thôi. Chủ nhân à, Thành Thu thấy Thẩm Bắc Thành thất thần đến ngây người, thoáng cái trong đầu liền lập tức nổi lên ý định trêu đùa. Cô bưng khay cà phê lại, hơi lắc lắc vòng eo của mình, mảng da thịt trắng như tuyết trước ngực cô ở dưới ánh đèn lại càng thêm chói lọi đến lóa mắt. Thẩm Bắc Thành chỉ cảm thấy trong lỗ mũi của anh có một chút ngứa ngáy, trong cổ họng của anh cũng thấy khô khốc, bỏng rát như bị lửa thiêu đốt vậy. Này, ông nhìn xem. Ngồi đối diện với chiếc camera, một người đàn ông còn khá trẻ chợt giơ tay lên đầy đầy người đàn ông bên cạnh một cái. Ông nhìn xem kìa, tổng giám đốc Thẩm lúc này bị làm sao vậy? Người đàn ông ngồi bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi kia nghe gọi thì liền hướng mắt nhìn theo, lập tức trở nên kinh hãi, đập chát một cái vào trên mặt bàn phía trước mặt. Lỗ mũi của tổng giám đốc Thẩm đổ máu ra rồi kìa. Mấy người đàn ông khác ở trong phòng họp lúc này cũng hướng về phía chiếc camera mà kêu ầm lên loạn thành một đám. Từ trong chiếc tai nghe để ở trên bàn, dần dần nghe thấy tiếng huyên náo vọng ra. Thành Thu càng ngây người nhìn ra, bộ dạng của Thẩm Bắc Thành lúc này lại càng trở nên ngây ngốc hơn nữa. Hơn nữa khi nhìn thấy trên mặt anh có một dòng máu chảy ra như thế, mà bộ dáng kia của anh càng làm cho cô không biết phải xử trí ra sao. Cô chỉ nghĩ muốn cười lên thật to. Chủ nhân à, ngài bị chảy mũ mũi rồi, có phải là ngài bị bốc hỏa rồi hay không vậy? Vậy để em giúp ngài lau sạch vệt máu này trước đã, sau đó em sẽ nhanh chóng nấu cho ngài một ấm trà dạ nhiệt, có được không ạ? Thành Thư lại đổ thêm dầu vào lửa, bộ dáng ân cần nũng nịu hỏi thăm, đồng thời bước thêm ba bước nữa đi tới trước mặt của Thẩm Bắc Thành. Cô cố ý tạo cho dáng điệu, khi bước đi sao thật là thướt tha, uyển chuyển mềm mại, không giống như phong cách lanh lẹ như là bình thường. Tư thế bước đi ưỡn ngực hóp bụng của cô càng làm cho thân thể của cô nhìn thấy mê người hơn. Khi cô sắp đi đến trước máy tính thì rốt cuộc người đàn ông chậm lụt kia cũng đã kịp phản ứng lại, một phát giơ tay ra tóm lấy đường truyền trực tiếp mà giật xuống luôn, gập laptop lại. Thành Thu nhìn thấy anh đột nhiên nhảy dựng lên bộ dạng giật nảy mình, cô sững sờ trợn to mắt. Chủ nhân à, cả mắt của Thẩm Bắc Thành vằn lên tia máu đỏ. Anh nhìn người phụ nữ ở trước mặt mình bắt đầu không ngừng mà nuốt nước miếng. Cách ăn mặc của bà xã anh ngày trước luôn theo phong cách trung tính, đi ra nước ngoài mấy năm liền rất khoát thay đổi một cách triệt để. Có một lần anh và cô cùng nhau ra nước ngoài, cô rất khoát bước đi kề sát cánh tay đối với anh, làm cho anh gần như không phân biệt được người mà anh cưới về làm bà xã hay là anh cưới về một người anh em đây. Bình thường vào mùa hè cô luôn mặc đơn giản kiểu như nam giới, áo sơ mi trắng phối hợp với quần jean màu sáng, ống quần bao giờ cũng được cô sắn ngược lên mắt cá chân một chút. Hơn nữa cô còn thích lôi kéo cả một vài người bạn có phong cách giống với mình ngồi tán ngẫu với nhau, hoặc ra ngoài cắt mái tóc ngắn theo phong cách phóng khoáng. Khi mùa đông đến, người phụ nữ này lại thích bao kín hoàn toàn từ đầu đến chân bằng trang phục lông thật là dày, có muốn ngắm nhìn cô ăn mặc mang hương vị của người phụ nữ một chút cũng là không được. Nhưng mà một người mặc váy không những điên cuồng đánh wow trước mặt máy tính mà thỉnh thoảng còn bị mắng vào đầu anh, đừng có làm phiền người phụ nữ đang bận bịu như cô. Như vậy cô có thể mang bao nhiêu hương vị của một người phụ nữ đây? Thẩm Bắc Thành đã phải ép mình khổ sở bao nhiêu lần. Anh vô cùng nhớ nhung cô gái Thanh Thu của ngày đó, Thanh Thu của năm ấy khi anh mới lần đầu gặp gỡ. Cuộc đời này chẳng những đã nhẫn tâm mang đi tất cả thời gian của con người mà lại còn vô cùng độc ác. Nó đã bấm đi một đóa hoa cúc còn non tơ mềm yếu ở bên cạnh anh, rồi sau đó tỏa ra từ bi, bồi thường lại cho anh một cốc cây đã trưởng thành cứng cáp xanh ôm như vậy hay sao? Đã vô số lần, Thẩm Bắc Thành ngửa mặt lên trời mà kêu gào thảm thiết như vậy. Trong lòng ngực anh lúc này, giống như đang hàng ngàn hàng vạn những con chiến mã chồm lên gào thét chạy rầm rập. Thành Thu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.